Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 537, chém tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn thú càng bay càng xa, Sarin đem cảnh tượng mình nhìn thấy nói cho người bên cạnh, trong lòng mọi người đều có chút trầm trọng. Binh khí chiến đấu chưa từng gặp qua này bị súng lôi long của Sarin bắn trúng còn có thể sống lại, có thể nói là thứ khó dây nhất mọi người từng gặp. Zola thấp giọng nói. Chủ công, ba người chúng ta khẳng định có thể xử lý một con quái vật. Hắn nói ba người chính là hắn, Su cộng thêm Gushin. Ba hoàng kim kiếm thánh có thể vững vàng ổn thỏa giết chết một con quái thú. Vấn đề là, nếu trong quân địch xuất hiện thần thuật sư cường đại, như vậy kết quả chiến đấu sẽ khó nói. Sarin càng ngày càng kiên định lòng tin, nhất định phải điều Neri tới đây. Trí nhớ màu xám của Neri có thể thoải mái xuyên thấu thân thể quái thú này, phá hư trái tim nó. Hơn nữa năng lực tập trung của trí nhớ màu xám sẽ làm cho trái tim của quái thú kia không thể né tránh. Chỉ là không biết loại quái thú này ở trọng tài sở có bao nhiêu, nếu số lượng khổng lồ một mình Neri cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất. Mình ta khẳng định có thể đối phó một con, Tieta và trừng phạt giả trực tiếp xúc nhiều nhất, côn bồng của nàng đập lên cũng không cảm thấy thứ này khó đối phó bao nhiêu. Ta xem thứ này có thể phóng thích thần thuật, nếu không phải trong loại hoàn cảnh này chỉ sợ càng khó giết chết. Dực khô lâu dùng lưỡi hái minh thần liên tục công kích lại không thể giết chết trừng phạt giả, nhưng là hắn cũng nhìn ra một ít thuộc tính của trừng phạt giả. Nếu ở hoàn cảnh khác nguyên tố tượng đá binh của ta cũng không đến mức bị giết chết. Sarin có chút phiền muộn nói, một nguyên tố tượng đá binh hắn để lại sau khi bị đánh nát nội hạch nguyên tố, không ngờ lại không có một chút năng lượng nào bay về trong nguyên tố huy chương của mình. Đây là hoàn toàn bị tiêu diệt cũng không thể sống lại được nữa. Tốc độ phi hành của hồn thú còn nhanh hơn so với ma đạo sĩ, người của trọng tài sở cũng không định truy kích. Bọn họ đều thấy được hoàng kim kiếm thánh bên cạnh Sarin, tùy tiện truy kích chỉ chẳng qua tăng thêm tử thương. Trở lại thành Girder, Sarin nhìn một chút ma pháp pháo bố trí phòng ngự trên đầu tường, trong lòng hơi ổn định. Quái thú kia tuy rằng cường đại cũng không thể nhảy một cái 500 thước, nếu không thể phi hành làm thế nào cũng không thể công phá thành Girder. Phiền toái quả nhiên vẫn là thành lũy ở phía dưới, mộ địa người khổng lồ rốt cuộc như thế nào rồi? Zialin kia đã chết chưa? Trở lại ma pháp tháp nguyên tố, Sarin triệu tập chúng ma đạo sĩ thương lượng chuyện thay quân. Thành Solon không thể không có người đóng quân, một khi Neri trở về sẽ không thể tiếp tục triệu hoán ác ma, tổn thất của quân đội khó thể được bổ sung. Chiến sự thành Solon hỗn loạn, đất đai ngoài thành khắp nơi đều là binh sĩ của đôi bên, mỗi một giây đồng hồ đều đang đổ máu. Cũng chỉ có Neri mới có thể ổn định cục diện. Nếu Neri đến thành Girder, không chỉ có 12 ma đạo sĩ này phải đi qua, Dực Khô Lâu cũng phải qua. Bởi vì quân đội vong linh của Dực Khô Lâu cũng có thể từ số lượng chiếm được ưu thế mỏng manh, nhân khẩu của đế quốc Scotia nhiều nữa cũng không thể đọ tiêu hao với quân đoàn vong linh được. Sarin dặn dò Dực Khô Lâu, nói hắn chỉ là tử thủ thành Solon, chờ chi viện của thành Mesterlin. Về phần ngoài thành Solon, có thể suy xét vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành mới của thành Solon đã dựng xong tường, vòng phòng ngự rất lớn, hơn nữa cũng tu kiến các loại tháp cao kim loại, ma võng gần như hoàn thành. Truyền tống trận mỗi cách một giờ liền vận hành một lần, đem từng ma đạo sĩ đưa đến thành Solon. Truyền tống người sống tiêu hao lớn không nói, truyền tống trận bên phía thành Solon kia còn phải không ngừng tu bổ. Số lượng ma đạo sĩ bên kia cũng quá ít, nếu không phải tài liệu cao cấp trong tay Neri đủ nhiều, muốn đem 12 ma đạo sĩ này truyền tống qua đều là một vấn đề lớn. Dực Khô Lâu là người cuối cùng rời đi, lập tức Neri liền từ thành Solon truyền tống qua. Chủ nhân, người rốt cục nhớ ta rồi. Neri từ trong ma pháp trận nhảy ra cười hì hì kéo tay áo Sarin. Nàng ở thành Solon đánh trận, đánh tới mức nhàm chán tới cực điểm. Thế tiến công của người Scotia cũng không sắc bén, nhưng là không thể bỏ qua. Quân địch số lượng khổng lồ, lai lịch phần đông, đều muốn đánh hạ thành Solon, giành được tước vị. Theo như Neri thấy, đây là chuyện hết sức ngu xuẩn. Cho dù đánh hạ thành Solon thì sao chứ? Sarin sớm muộn còn muốn đoạt lại. Ai đánh hạ kẻ đó không may, làm không tốt cuối cùng toàn tộc hủy diệt. Tước vị đó cũng là một liều thuốc độc. Lex không nói gì, Tieta lại trừng mắt nhìn Neri một cái, Neri buông tay. Thành Girder bên này là trạng huống gì, Neri đã biết. Lúc này, kỵ binh của trọng tài sở ở ngoài thành đang vòng quanh thành Girder quan sát phòng ngự của thành Girder. Kỳ thật cũng không có gì để quan sát, thành Girder treo cao 500 thước, trang bị lần này trọng tài sở mang tới gần như không có loại nào có thể dùng để tấn công thành thị. trừng phạt giả có thể bắn ra gai kim loại, chỉ là trong loại hoàn cảnh này tốc độ khôi phục của gai kim loại còn chậm hơn ma pháp sư khôi phục ma huyền. Góc độ bắn ngửa lên thật lớn cũng rất khó bắn chết binh sĩ đầu tường. Sarin trừ bỏ ma pháp pháo cũng không có biện pháp tốt khác công kích kỵ binh ở bên ngoài nhòm ngó. Mà ma pháp pháo đầu tường cũng không có bố trí bệ di động, cần nguyên tố tượng đá binh trợ giúp mới có thể xoay chuyển nòng pháo, bắn chết kỵ binh giải rác cũng quá khó, bắn chúng đều không đủ phí dụng tiêu hao ma hạch. Neri, ta gọi ngươi tới, là muốn chém giết một tên trọng tài trường. Sarin nói ra ý tưởng của mình, chủ nhân, dựa vào ta hơi khó hả? Neri nhìn người chung quanh. Bên cạnh Sarin hiện tại ba hoàng kim kiếm thánh còn có thần thuật sư sa đọa Nicola cộng thêm Tieta, muốn tính kế một trọng tài trưởng vẫn là dễ dàng. Không dễ dàng như vậy, người cấp bậc trọng tài trưởng này, trang bị trên người rất khó đối phó. Sarin nói xong, chiếu hình ảnh ma pháp ghi lại chiến đấu. Neri nhìn thấy hình ảnh trừng phạt giả kia và đám người Zola chiến đấu, bắt đầu trở nên nghiêm túc. Nàng lấy kiếm quy tắc ra, cảm thụ một chút, nở nụ cười nói với Sarin. Chủ nhân, vũ khí này còn chưa bị hạn chế, thật sự là may mắn đây. Nói xong, Neri lại lấy trí nhớ màu xám ra, trường thương này vừa ra, người trong ma pháp tháp nguyên tố đều dựng tóc gáy. Trên mũi thương, trí nhớ màu xám tản mát ra mùi máu tươi dày đặc như độc dược. Neri trong chiến dịch thành Solon ám sát không biết bao nhiêu tướng lĩnh của địch, nếu không với đám ác ma kia của nàng cũng không ngăn được công kích của liên quân. Càng chết người chính là 6 con mắt ở sau mũi thương. Trí nhớ màu xám, con mắt nhắm chặt phát ra khí tức tà ác mang theo lực lượng và các loại cảm xúc mặt trái trên thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba hoàng kim kiếm thánh gần như cảm giác được sinh mệnh của mình đều bị uy hiếp nghiêm trọng. Nếu như Neri muốn công kích bọn họ căn bản không né được, cũng không bị hạn chế. Neri mừng rỡ, nàng đương nhiên muốn trợ giúp Sarin giải quyết phiền toái. Trí nhớ màu xám, này là công kích mạnh nhất của nàng. Luyện ngục 12 chương dù sao khó thể tùy ý thua mục tiêu cường đại vào trong, uy lực bên trong có cường đại cỡ nào cũng uổng công. Lex lại nhíu mày nói. Sarin, nếu chúng ta giết chết một trọng tài trưởng, có thể nào sẽ hấp dẫn tất cả lực lượng của giáo đình tới không? Lo lắng của nàng là có đạo lý. Trọng tài trưởng tuy rằng không phải chúa tể của giáo đình, lại cũng chỉ thấp hơn giáo hoàng một cấp. Lực lượng của toàn bộ trọng tài sở còn từng một lần vượt qua su cơ viện do giáo hoàng thống lĩnh. Cho dù là hiện tại, giáo hoàng đạt được sự trợ giúp của ba thần sứ cũng không nhất định có thể chính thức trấn áp trọng tài sở. Giết chết trọng tài trưởng cố nhiên có thể đề cao sĩ khí nhưng phiền toái theo sau lại càng nhiều. Sarin chỉ đơn giản đáp lại một câu, ta không giết hắn, bọn họ cũng muốn tới giết ta. Đây mới là bản chất của sự tình, Sarin có được sợ hãi chống trận, có được ân tứ chỉ hoàn của nữ thần Maia cùng với đại lượng tín ngưỡng lực chứa trong chiếc nhẫn. Chúa tể Quang Huy đã giáng thần dụ muốn giết hắn, bất kể hắn ẩn nhẫn như thế nào, giáo đình đều sẽ nghĩ phương pháp phá hủy mọi thứ của Sarin, đem hắn đưa lên giá hỏa hình. Sarin căn bản là không có đường lui đáng nói. Nếu giáo đình bởi vì chết một trọng tài trưởng thì lập tức điều động tất cả lực lượng tới, Sarin cũng không lo lắng. Nhiều nhất là cho đám thần tộc hóa đá kia ra, mọi người cùng nhau xong đời. Được rồi, bất kể như thế nào, nếu anh đã quyết định ta ủng hộ. Lex không hề khuyên can nữa, nàng sờ thần la chi giới trên ngón tay. Lực lượng của thần la chi giới này cũng bị áp chế, cũng may năng lực không gian không chút hư hao nào, trong này chứa lương thực và trang bị đủ cho trăm vạn đại quân tiêu hao. Chuyện này nói lên cũng dễ dàng. Sarin đối với giết chết trọng tài trưởng nắm chắc cũng không lớn, chỗ dựa chính thức của hắn là súng lôi long. Đem Neri gọi tới là sợ súng lôi long mất hiệu lực, có biện pháp bổ cứu. Neri bị phái lên đầu tường, bố trí quân đoàn ác ma. Ở thành Solon, quân đoàn ác ma của Neri đều là lâm thời triệu hoán, cho nên không thành trương pháp. Bên trong luyện ngục ma thần của nàng, 10 vạn quân đoàn ác ma cũng không vận dụng đến. Quân đội của trọng tài sở ngoài thành cũng phát hiện dãy thành lũy cỡ nhỏ ở thành đông cùng với ma pháp tháp lâm thời ở bên trong. Những kiến trúc này ở dưới thành Gerder có vẻ đột ngột như thế, người của trọng tài sở có ngốc hơn cũng biết nơi này có đồ vật quan trọng. Huống chi trọng tài sở sở dĩ phát động đại quân chính là vì di tích này mà tới. Trong quân trọng tài sở thần thuật sư thử bay lên, phát hiện tiêu hao thật lớn. Thần thuật sư có thể phi hành cũng đều là cấp 7 trở lên, ở phụ cận thành Gerder phi hành khiến bọn họ cảm giác trở về lúc cấp 6, cảm giác vừa tiếp xúc với thần thuật phi hành. Tốc độ thần lực tiêu hao nhanh hơn gấp 10, hơn nữa không cảm giác tới chúc phúc của thần, tốc độ khôi phục cũng chậm gấp 10 trở lên. Địa phương như vậy thật sự là gặp quỷ rồi. quân đội của Trọng Tài Sở bắt đầu tụ tập ở thành đông, doanh trại rút về sau ngoài 10 dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà pháp pháo ở khoảng cách này đã không có uy lực nữa, chỉ vèn vẹn dựa vào ma hạch ma pháp pháo công kích 5 dặm đã là cực hạn. Vượt qua khoảng cách này, lực công kích giảm mạnh mấy chục lần, không hề có ý nghĩa. Sắc trời chậm rãi sáng lên, càng nhiều quân đội của giáo đình tụ lại mặt đông thành thị. Lần này xuất hiện số lượng huyết kỵ sĩ cùng bộ binh mục tốt khổng lồ. 38 trừng phạt giả được xếp ở phía trước đại doanh, đối diện dãy thành lũy cỡ nhỏ Sarin dựng lên. 4 trừng phạt giả bị Sarin bắn chết đã đổi trái tim mới, có thể tiếp tục chiến đấu, 2 tên trừng phạt giả khác thân thể tổn thương quá lớn lại chỉ có thể bị phân giải thu về. 3 trọng tài trưởng nhìn thương thế của trừng phạt giả đó cũng rung động. Thái dương dần dần lên cao, 3 trọng tài trưởng đã bố trí xong trận hình công kích. Ở mặt đông thành Gerder tập kết 15 cái phương trận, ở trung ương chính là 38 trừng phạt giả kia. Phương trận, trận hình quân đội xếp theo hình vuông. Lần xung kích này mục tiêu chính là hủy diệt dãy thành lũy cỡ nhỏ kia. Phía sau 15 phương trận mới là ngục tốt cả trọng tài sở, bố trí phía trước là huyết kỵ sĩ. Mỗi một phương trận có hơn 1.100 người, đi theo phía sau trừng phạt giả. Lực va chạm của trừng phạt giả vượt quá chùy công thành, ít nhất chùy công thành không có khả năng tông nứt thành thủy tinh cấp 9. Dãy thành lũy dưới thành Gerder dựng vội vàng, dựa vào ma pháp trồng chất lên. Nếu ở nơi khác cũng coi như là thành lũy kiên cố, nhưng ở hoàn cảnh này tác dụng của ma pháp bị suy yếu, thành lũy hóa đá loại nhỏ khẳng định không chống lại va chạm của trừng phạt giả. Trừng phạt giả chậm rãi đi tới, ở trên vị trí cách thành Gerder 5 dặm, cách dãy thành lũy 3 dặm phát động xung phong. Bình thường kỵ binh xung phong đều phát động trong khoảng trăm thước tránh cho ngựa bị mệt mỏi, mất đi lực xung kích. Trừng phạt giả này có thể dốc sức chạy vạn dặm, khoảng cách mấy dặm chỉ là vì gia tốc. Máy bắn đá trên đầu tường phần lớn đều mất độ chính xác. Vào lúc mặt đất lún xuống, thành Gerder lay động kịch liệt khiến cho nền móng của những máy bắn đá này đã tổn hại, cái nào có thể bảo tồn cũng không điều chỉnh lại lần nữa. Mấy chục máy bắn đá ném quả cầu đá thật lớn xuống dưới, cầu đá ở trên không rơi xuống, đón đầu trừng phạt giả đụng lên. Trừng phạt giả cúi đầu, đem hòn đá mấy vạn cân lệch sang một bên, sừng trên đầu tóe đốm lửa, bật ra ngoài mười mấy thước. Máy bắn đá không có độ chính xác, khoảng cách nắm giữ lại tốt. Đợt cầu đá thứ hai đã rơi xuống sau lưng trừng phạt giả, lăn qua hướng huyết kỵ sĩ. Thuật cưỡi ngựa của huyết kỵ sĩ không tốt hơn kỵ binh tinh nhuệ, quả cầu đá thật lớn lăn qua tức thì có hơn trăm huyết kỵ sĩ bị ép thành thịt vụn. Huyết kỵ sĩ tránh thoát được thì tốc độ giảm xuống, đội hình lập tức có chút tán loạn. Sarin nhìn vào trong mắt, trong lòng thở dài. Hơn 20 giá máy bắn đá công kích chỉ giết chết hơn trăm kẻ địch, hiệu suất này có thể nói quá gay gâu. Tuy nhiên huyết kỵ sĩ hắn từng tiếp xúc cung tên bình thường không hề có hiệu quả đối với bọn họ, chỉ có một ít tên luyện kim bắn trúng yếu hại mới có thể khiến huyết kỵ sĩ mất sức chiến đấu. Nhưng tên luyện kim cao cấp không thể ném bắn ở loại khoảng cách này. Không nói tới khoảng cách quá xa, cho dù bắn trúng cũng rất khó trúng yếu hại của huyết kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể bắn trúng mục tiêu ngoài mấy dặm, trừ Elena chỉ còn có cung tiễn thủ cấp 9 ở Cảng Hoàng gia. Đó là một cung tiễn thủ cấp 9 duy nhất của hai quốc gia. Nghề nghiệp này muốn thăng cấp gần như không có bao nhiêu hy vọng. Cung tiễn thủ trong chiến đấu tỷ lệ sống sót rất thấp, không tham gia chiến đấu lại khó thể đề cao thực lực. Mà pháp pháo trong thành bắt đầu điên cuồng xạ kích, tính đến vấn đề an toàn, an bài ở phía dưới đều là vong linh và ác ma quân đội nhân loại đã rút vào trong thành Gerder. Mà pháp pháo cũng không cần giữ lại, căn bản không đi quản vấn đề có thể báo hỏng hay không. Xạ kích tần suất cao đều là nhắm chuẩn cùng một mục tiêu. Lần này, công kích của ma pháp pháo thấy hiệu quả. Một tên trừng phạt giả cầm đầu bị ma pháp pháo bắn vỡ đầu, cho dù còn chạy về phía trước hiển nhiên đã mất cảm giác phương hướng, bị một quả cầu đá lăng không rơi xuống nện ngã. Lúc lại bò lên, liền xông qua bên sườn, vừa khéo đâm lên người một tên trừng phạt giả khác. 12 ma pháp pháo xạ kích một mục tiêu tiếp theo. Trừng phạt giả cách dãy thành lũy chỉ còn không tới 2 dặm. Ma pháp pháo có bắn chệch nhưng là đại đa số vẫn bắn trúng một mục tiêu thứ hai. Loạt bắn đồng loạt này đã khiến cho nguyên tố cộng hưởng yếu ớt, mặt đất cùng chấn động theo. Sarin ở trên đầu tường đều cảm giác tới, trái tim mọi người đều dâng lên tới cổ họng. Cũng may bão nguyên tố không hình thành, cũng không xuất hiện tai nạn ma pháp gì. Dù sao số lượng ma pháp pháo quá ít, lực công kích cũng yếu hơn vài lần so với trạng thái bình thường. Sarin đã không quan tâm dãy thành lũy nữa. Loại thành lũy loại nhỏ này gặp phải binh khí chiến đấu của địch căn bản không giữ được. ánh mắt hắn trông về phía xa, đem cảm giác của mình dùng chung với Neri. Ngoài 10 dặm, ba thần thuật sư trung niên dưới sự vây quanh của đại quân tuyên bố từng mệnh lệnh nối tiếp nhau. Sarin nói, Neri có nhìn rõ không? Thấy rõ rồi, mục tiêu chính là tên cao nhất kia, nhìn thấy dấu hiệu trên ngực hắn không? Thấy rồi, chủ nhân, chờ cơ hội, Zola và Su sẽ bảo vệ ngươi, ta và Lex mỗi người đối phó một tên khác, ngươi toàn lực ra tay. Không thể giết chết người này cũng phải trọng thương hắn, Tieta sẽ bù thêm một đòn chí mạng. Neri liếm liếm môi cố nén hưng phấn trong lòng, yên tâm đi chủ nhân, hắn không chết ta chết, đừng nói loại lời này, cẩn thận trang bị trên tay hắn. Sarin đặc biệt nhắc nhở Neri, người hắn nói tới chính là trọng tài trưởng thứ tư, trong tay trọng tài trưởng thứ tư đang nâng một quyển sách màu vàng đất rất mỏng, không có lực lượng dao động gì. Neri không cho là đúng, theo tường thành trượt xuống, trừng phạt giả đã tới gần khoảng cách mấy trăm thước, chúng ác ma và vong linh cũng không ý đồ chiến đầu mà chui vào trong luyện ngục ma thần của Neri mở ra. Ầm ầm, ngay sau đó là tiếng động thành lũy sụp đổ. Tường thành thấp bé vòng ngoại bị mấy chục trừng phạt giả húc đổ, trừng phạt giả tràn vào thấy được một cái cửa không gian thật lớn, ác ma và vong linh đang hoảng sợ chạy vào. Trừng phạt giả thay đổi phương hướng xông lên, Neri cười lạnh chuyển đổi cửa không gian, sau tên trừng phạt giả đâm đầu vào luyện ngục sa đọa. Neri lại lần nữa chuyển đổi cửa không gian, ngay sau đó lại có 6 tên trừng phạt giả lọt vào trong luyện ngục nguyên tố. Bắt được 12 tên trừng phạt giả, Neri cũng không dám thả bọn họ tiến vào trong luyện ngục 12 chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực công kích trong luyện ngục 12 chương sợ là không hàng phục được quá nhiều trừng phạt giả, hơn nữa không gian nhỏ hẹp, lực lượng có hạn. Một khi kẻ địch chứa vào lực lượng quá mạnh không nhất định có thể giết chết hắn. Neri đây là cẩn thận quá mức. Lúc 6 tên trừng phạt giả xông vào trong luyện ngục sa đọa liền bị hóa thân của nàng trên không nhìn thấy, trên tế đàn lơ lửng trên bầu trời, 24 sợi xích bay múa mà xuống trói lấy 6 tên trừng phạt giả. 24 sợi xích này vốn là để khóa bản thể thần anh thu thập trừng phạt giả rất đơn giản. Xiềng xích này không thể giết chết trừng phạt giả lại vây khốn trừng phạt giả gắt gao. Hơn nữa thần lực ẩn chứa trên xiềng xích là tới từ lời cầu nguyện của tín đồ của tự nhiên nữ thần. Trong toàn bộ luyện ngục hiện tại đã là mấy chục vạn quái vật hình người, đang không ngừng ca tụng cúng bái hóa thân Neri trên không trung. Thần lực trên xiềng xích cuồn cuộn, không ngừng đồng hóa năng lượng trong cơ thể đám trừng phạt giả này. Lực lượng tới từ Chúa Tể Quang Huy so sánh với nó liền lộ vẻ yếu ớt. 6 tên trừng phạt giả dần dần yên tĩnh, không còn dãy dụa nữa. 6 tên trừng phạt giả tiến vào luyện ngục nguyên tố dãy dụa thời gian rất dài, nhưng là bọn họ càng thêm không may. Vừa tiến vào luyện ngục nguyên tố liền bị mắt gió bão trên không phát hiện. Mắt gió bão và rắn lửa hai đầu đánh nhau sống chết đã không biết bao lâu, lực lượng đôi bên quấn quanh lẫn nhau, thậm chí bắt đầu đồng hóa. Hai sinh vật loại nguyên tố phát hiện mục tiêu mới không hẹn mà cùng phát động công kích. Trong vô số đao gió kèm theo ngọn lửa, hướng về thân thể trừng phạt giả bắt đầu cắt loạn. Toàn bộ không gian tương đương lĩnh vực của hai tên này, không có nơi nào có thể trốn tránh. Trừng phạt giả ở trong này lại càng thêm không được duy trì, chỉ có thể dùng thần lực chứa đựng trong cơ thể gian khổ ngăn cản. Nhưng là ở trong luyện ngục nguyên tố, lực lượng của mắt gió bão và rắn lửa lặp đi lặp lại, gần như là tiêu hao không hết. Đao gió kèm ngọn lửa đem thân thể trừng phạt giả cắt ra từng lớp một, dưới tác dụng của thần lực thân thể bị cắt ra nhanh chóng phục hồi như cũ, sau đó lại bị đao gió cắt lặp đi lặp lại. Trừng phạt giả ở mặt sau xông vào dãy thành lũy cùng ác ma và vong linh còn lại quấn vào một chỗ. Neri cũng biết không thể mang đi tất cả thủ hạ, nàng trà sát hai tay, phủ phục trên mặt đất nhanh chóng hóa thành hoàng kim cự long. Nàng nhảy dựng lên, vuốt rồng tóm lấy một tên trừng phạt giả, dùng sức xé ra. Hóa thân hoàng kim cự long này Neri không khống chế được ma pháp long ngữ, nhưng lực lượng thể xác là hàng thật giá thật. Dưới sự xé rách của vuốt rồng, thân thể trừng phạt giả bị xé tan nát. Cái đuôi của trừng phạt giả dùng sức quật lên thân thể hoàng kim cự long, chỉ là thân thể đôi bên đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, loại công kích này lộ vẻ phí công. Neri lại cảm giác thấy đau đớn, không có thương tổn không có nghĩa là không đau. Nàng bay lên giữa không trung, ném trừng phạt giả rách nát xuống mặt đất, sau đó bắt lấy một tên trừng phạt giả khác cắn xé. Cảnh tượng trừng phạt giả nhìn thấy bị truyền trở về, ba tên trọng tài trường kinh ngạc kêu lên. Hoàng kim cự long, ba tên trọng tài trường trẻ tuổi trở nên hưng phấn. Thành Gerder không ngờ có hoàng kim cự long, bắt sống hoàng kim cự long này có thể dùng thần thuật để thuần hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Một khi thuần hóa hoàng kim cự long, sinh mệnh của hoàng kim cự long này liền trở thành vô cùng dài lâu, đồng thời có thể dùng chung cho người thuần hóa. Chỉ cần hoàng kim cự long không chết, chủ nhân của nó sẽ cộng hưởng sinh mệnh. Đây là điểm kỳ diệu của thần thuật, ma pháp sư đều không làm được điều ấy. Ánh mắt ba người dù sắc bén cũng không nhìn ra điểm bất ổn của hoàng kim cự long. Bởi vì lực lượng của hoàng kim cự long đã bày ra, trừng phạt giả đơn lẻ đối với hoàng kim cự long căn bản không có uy hiếp. Neri lần này không phun long tức hóa thân hoàng kim cự long tiêu hao phi thường nhỏ. Nàng hưng phấn cắn xé trừng phạt giả, tuy không có mùi vị gì nhưng cảm giác dùng hàm răng cắn nát mục tiêu quá mức khiến người ta mê say. Sarin dùng mắt nguyên tố một mực quan sát, hắn nhìn thấy người bên cạnh ba tên trọng tài trường huy động cơ sĩ quân giáp đỏ vòng trên kia bắt đầu biến hóa trận hình, hiển nhiên là muốn xuất kích. Quả nhiên là không nén nổi hấp dẫn của hoàng kim cự long. Cá cắn câu rồi, Sarin chỉ sợ ba tên trọng tài trường này không gấp, nếu chậm rãi tiến công thông đạo lỗ tai người khổng lồ khẳng định sẽ bị phát hiện, Sarin không có khả năng không phái binh xuống chiến đấu. Như vậy sẽ tạo thành đại lượng thương vong. Mọi người chuẩn bị tốt, mục tiêu bắt đầu di động rồi. Sarin lập tức báo cho người bên cạnh, trận chiến đấu này, binh sĩ bình thường không thể tham dự vào. Trọng tài sở không hạ trại liền trực tiếp áp dụng tiến công. Bởi vì trọng tài trường cũng biết địa hình thành Gerda này đột nhiên biến hóa, binh sĩ trong thành cũng không thể thích ứng. Lợi dụng trừng phạt giả mạnh mẽ tập kích hiệu quả sẽ phi thường tốt. Mọi thứ trừng phạt giả nhìn thấy đều sẽ truyền lại cho trọng tài trường. Sarin thông qua Neri biến thân cự long đã chứng thực điểm ấy. Hắn cố nén không động thủ mà tiếp tục ở trên đầu tường nhìn Neri túm lấy trừng phạt giả cắn xé. Trên đầu tường lặng ngắt như tờ. Chúng binh sĩ nhìn thấy hoàng kim cự long xuất hiện đã quên hoan hô mà là nín thở dán mắt nhìn chằm chằm chiến đấu dưới thành. Khoảng cách còn một dặm, chúng ta xuống đi. Sarin nói xong, dẫn đầu nhảy xuống dưới, Tieta theo sát. Sau đó là hoàng kim kiếm thánh. Elena không cần xuống, cung tên của nàng thích hợp công kích trong phạm vi một dặm, ở trên đầu tường vừa đúng. Bay xuống cuối cùng là Lex, toàn thân nàng bảy màu tỏa sáng, giống như là một con bướm. Cách chương.